Tâm Anh, chương 1-2, Giản Ninh, một tâm lý dãy rủa. Góc truyện audio.com, edit cải trắng tháng 10, đội hình sự có thay đổi nhân sự, đội trưởng đội hình sự Cao Vũ Tường được điều tới thành phố Z làm việc, còn đội phó Lục Trinh được thăng cấp lên làm đội trưởng đội hình sự. Ngày đầu nhận chức mới là một buổi sáng thứ hai, Lục Trinh lái một chiếc xe thể thao mênh ngang đi tới cục cảnh sát. Tới bãi đỗ xe, anh liền đụng phải thành viên đội mình là Quý Hạo Nhiên và Quý Hạo Dương. Hai người này là anh em sinh đôi, diện mạo cả hai cũng không khác nhau nhiều lắm, tính cách và ngữ điệu nói cũng gần giống nhau, còn cố ý chọn trang phục và kiểu tóc giống hệt nhau, nếu không phải là cùng làm việc với nhau thì chắc cũng chẳng phân biệt nổi, khi làm việc trong đội thì tự hai người lại có cách thức làm khác nhau. Anh trai Quý Hạo Nhiên thì ở gần mắt có một chấm nốt ruồi, còn em trai Quý Hạo Dương thì khi cười sẽ dương khóe miệng lên, trông có chút vô lại, nên nếu cẩn thận quan sát hai người thì cũng không nhận nhầm được. Nhìn thấy Lục Trinh vừa từ xe thể thao bước xuống, em trai Quý Hạo Dương liền nhanh chóng tới bên cạnh cười nịnh nọt Lục Trinh. Đội trưởng, chúc mừng anh. Lục Trinh đóng cửa xe lại, nhướng mày. Tin tức có vẻ lan nhanh quá nhỉ. Lúc này Quý Hạo Nhiên cũng đã đỗ xe xong, đi tới chỗ anh, nghe thấy lời Lục Trinh liền nói. Đội trưởng của chúng ta là ai? Dò la một chút trong cục cảnh sát này một chút là biết hết, hơn nữa đây còn là một tin tức vô cùng quan trọng. Lục Trinh cười ha ha hai tiếng. Quý Hạo Dương đưa sờ vào chiếc xe thể thao của Lục Trinh, cười hì hì, đôi mắt lóe sáng. Đội trưởng, lúc này anh cho em mượn xe đi thử nhé, cho thỏa mãn mong ước của em. Lục Trinh còn chưa nói gì, Quý Hạo Nhiên liền đi tới vỗ vỗ đầu em trai nói. Thôi đi, người mù đường như em mà cũng đòi lái xe à, em quên lần trước có một lần em lái xe, lái nửa tiếng liền tới một địa phương khác, trực tiếp chạy thẳng từ nội thành ra ngoại thành, nếu mà em mượn xe đội trưởng mà đi, đoán rằng sẽ trực tiếp đi ra khỏi thành phố luôn. Quý Hạo Dương vẻ mặt đau khổ nói, bởi vì lúc đó ngồi bên cạnh em là Triệu Cường. Lục Trinh nghe tới đây thì cạn lời, trợn tròn mắt. Hai người mù đường đi với nhau, hai cậu trở về đây được đúng là kỳ tích. Vừa nói chuyện, ba người liền đi vào thang máy. Quý Hạo Nhiên đột nhiên cao giọng, như là đang nhắc tới chuyện gì quan trọng. Đúng rồi, nói tới Triệu Cường tôi liền nhớ tới tổ trọng án, đội trưởng biết vợ của đội trưởng Tần không? Lục Trinh gật gật đầu. Đương nhiên là biết, tuần trước không phải mới vừa làm đám cưới sao, tổ mình cũng đã đi còn gì. Quý Hạo Nhiên khoanh hai tay lại, nghe nói vợ anh ấy vô cùng lợi hại, mọi người đừng có khinh thường nhìn cô ấy nhỏ con, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy thôi thì cảm giác như cô ấy có thể nhìn thấu hết cõi lòng mình. Thành âm nói càng lúc càng trầm, giống như là đang kể chuyện thời xưa vậy. Lục Trinh bỗng chốc nhớ lại. Nghe nói lúc đó cô ấy được cục đặc biệt mời tới, hình như là tiến sĩ về tâm lý học tội phạm. Quý Hạo Nhiên gật gật đầu nói, cái tôi muốn nói chính là cái này, đội trưởng, theo nguồn tin đáng tin cậy gần đây, hình như đội ta có thêm người mới. Lục Trinh chớp mắt, đối với tin này cũng không phản ứng gì, thản nhiên nói. Có người mới tới, cái này không phải bình thường sao, Cao đội trưởng vừa đi rồi nên đội đang thiếu người, có người tới vừa hay bù vào được vào chỗ trống. Góc truyện audio.com, thấy Lục Trinh vẫn chưa hiểu được ý mình, Quý Hạo Nhiên tiếp tục nói. Vấn đề ở đây là nghe nói được cục mình mời tới. Lục Trinh hừm một tiếng, thản nhiên nói. Thế à? Quý Hạo Nhiên liền hỏi. Đội trưởng, anh có thể đừng trả lời cứng ngắc như một cừu có được không? Nói xong liền quay qua em trai mình nói. Bất quá, nói tới cứng ngắc tự dưng nghĩ tới Tần đội trưởng và một cừu, không hiểu sao thành viên tổ trọng án chịu được. Lục Trinh liếc xéo hắn một cái, nhướng mày. Quý Hạo Dương cũng đồng ý với câu của anh trai mình, nói. Đúng là như thế, nói không phải em bội phục thành viên tổ anh Tần đâu, lần trước ở hôn lễ em còn muốn trêu chọc bọn họ một chút, ai ngờ kết quả lại bị Mộc Cửu cho một đao giết luôn tại chỗ. Quý Hạo Nhiên liền phụ họa theo, cho nên đội trưởng Tần mới là người thu phục được Mộc Cửu đó. Dừng, Lục Trinh lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, nheo nheo mắt nhìn hai người đầy vẻ bất mãn. Hai người ở đây cung cấp tin tức xong tiện thể khen đội trưởng Tần trước mặt tôi là đang muốn chê tôi đó hả? Hai anh em họ Quý ngay lập tức lắc đầu xua tay, biểu tình vô tội. Không phải, đội trưởng, chúng tôi không có ý đó. Lục Trinh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Một chút cũng không có à, hai người cười hì hì, xong mỗi người đặt một tay lên bả vai Lục Trinh. Đội trưởng, nói không chừng lần này người mới tới là nữ đó. Lục Trinh nghĩ một chút cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời của hai người. Nói linh tinh cái gì thế? Trong đầu anh em hai người có thể đừng suy nghĩ không đứng đắn được không? Quý Hạo Dương ngay lập tức phản bác, có chỗ nào không đứng đắn cơ chứ, đội trưởng, không phải vừa hay có thể thay đổi số phận cầu độc thân của anh sao, thấy bảo chú gì cũng dục anh rồi đó. Lục Trinh nghe bọn họ nhắc tới vấn đề này, lại cảm thấy phiền, bây giờ mẹ anh mỗi lần gọi điện tới câu đầu tiên nói sẽ hỏi về bạn gái, câu tiếp theo nói là sẽ cho anh đi xem mắt, nhưng cũng bởi vì tính chất công việc chính mình cũng không quan tâm tới chuyện này cho nên cứ đùn đẩy mãi. Lục Trinh thở dài một hơi cùng hai người kia đi vào văn phòng đội hình sự. Đang đứng đợi lấy cà phê, Tang Vũ Hân liền nhìn thấy bọn họ đi vào, ngẩng đầu lên nói. Đội trưởng, cục trưởng bảo tôi truyền lời nói anh tới văn phòng cục trưởng một chuyến. Mới vừa bước vào văn phòng được một bước anh liền quay ra, xua xua tay với cô. Ừm, được, tôi đi qua đó đây. Lục Trinh vừa đi khỏi, hai anh em họ Quý liền vây lấy Tang Vũ Hân dò la tin tức. Em gái Tang, cục trưởng gọi đội trưởng qua văn phòng là có chuyện gì vậy? Tang Vũ Hân là một cô gái có mái tóc ngắn, cô cúi đầu lấy cốc cà phê xong uống, ngẩng lên thì thấy mình bị hai người chắn đường. Hai người chắn đường tôi sẽ không nói. Quý Hạo Dương nhanh chóng đi ra để có lối đi cho cô. Được rồi, giờ cô cũng không bị chắn đường nữa, mau nói cho tôi xem, cục trưởng gọi đội trưởng đi là có chuyện gì vậy? Tang Vũ Hân dùng cây muỗng khuấy khuấy cốc cà phê, bĩu môi nói. Làm sao mà tôi biết được, cục trưởng chỉ để lại cho tôi một câu đó thôi. Nhưng mà nghe Phương Dịch nói hình như hôm nay cục trưởng tới đây cùng một cô gái. Quý Hạo Dương nghe tới đây kích động nói. Đó, nghe chưa, tôi đoán không sai, quả nhiên người tới đây là nữ. Nói xong lại quay đầu nhìn một người con trai đeo kính ngồi cách đó không xa. Phương Dịch, cô gái đó trông thế nào? Trẻ không? Có xinh không? Góc truyện audio.com. Phương Dịch vẫn ngồi ở chỗ của mình, chống cằm ngây ngần mất nửa ngày, chân mày nhăn lại, mãi lúc sau mới nhả được ra một câu. Rất trẻ, rất xinh đẹp. Hai anh em họ Quý nghe xong muốn hộc máu tại chỗ. Tôi thấy cậu im nửa ngày, tưởng rằng cậu sẽ có một bài thao thao bất tuyệt miêu tả về cô gái đó, ai ngờ cậu lại chỉ phun ra có 5 chữ. Tang Vũ Hân che miệng bật cười, xong vỗ vỗ bả vai họ. Thôi đủ rồi, hai người chỉ có thể dùng mấy từ như thế để miêu tả một cô gái à, hai anh em lập tức bĩu môi. Nhưng mà tôi có liếc qua một chút cảm thấy đôi mắt cô ấy rất đặc biệt. Phương Dịch tuy rằng có hơi mù về mặt nhận diện, nhưng mà đối với hắn thì hắn sẽ luôn chú ý vào điểm người đó gây ấn tượng với hắn, hắn cũng hay dựa vào cái này để phân biệt mọi người. Quý Hạo Nhiên nghe xong tay liền buông lỏng, cũng có một đôi mắt đặc biệt, xong rồi, tôi sao lại nghĩ tới cô gái cũng sẽ giống Mộc Cửu. Phương Dịch lắc đầu, nói thêm, không, cảm giác không giống nhau đâu, khi nhìn vào đôi mắt Mộc Cửu sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bị lột trần áp bức, nhưng mà cô gái kia khi nhìn vào mắt lại cảm thấy thật yên bình an tĩnh. Là sao? Quý Hạo Nhiên nghe xong liền nghi ngờ. Lúc này, ở cửa xuất hiện tiếng chân, bọn họ quay đầu nhìn phát hiện Lục Trinh đã quay trở lại. Bọn họ chạy nhanh tới hỏi. Đội trưởng, thế nào rồi? Cục trưởng tìm anh có chuyện gì vậy? Lục Trinh đi vào bên trong, vừa đi vừa nói. Đúng như các cậu đoán, có người mới tới, đúng là con gái, lại còn sẽ tới nhận vị trí đội phó. Tang Vũ Hân chớp mắt. Vị trí cũ của anh, hai anh em lại không hẹn mà cùng nói một câu. Mới vào mà đã trở thành phó đội sao? Lợi hại vậy, vừa tới đội hình sự liền trở thành đội phó, làm bọn họ càng tò mò, rốt cuộc người này từ nơi nào đến? Lục Trinh cũng không biểu hiện gì. Ừ, một lát nữa sẽ tới đây, mọi người chuẩn bị chào đón một chút đi. Anh nhìn qua văn phòng một chút, đúng rồi, Tô Duy đâu? Tang Vũ Hân để cốc xuống, nói. Cậu ta đang ở phòng pháp y, để tôi đi gọi cậu ta tới đây. Mọi người cảm thấy Lục Trinh lúc này có chút kỳ quái, vừa mới đi không bao lâu đã trở về, với tính cách nóng nảy của anh mà giờ lại mang tâm trạng nặng nề như này. Là vấn đề về cục trưởng cung và đội phó mới sao? Bên kia, vì bị quấy rầy nên Tô Duy rất không tình nguyện đi theo Tang Vũ Hân trở về văn phòng, cậu đẩy gọng kính. Làm sao vậy, lại có chuyện gì lớn? Tang Vũ Hân liền giải thích với cậu, đội ta có thành viên mới, là một cô gái, một lúc nữa sẽ tới. Tô Duy nghe xong liền hừ một tiếng, thì ra là vậy, cậu tình nguyện ngồi ngốc luôn trong phòng pháp y để giải phẫu còn hơn. Tang Vũ Hân nói, không được đâu, cô gái này tới đây nhận chức đội phó. Tô Duy nhíu mày, lúc này cũng nhịn không được liền hỏi. Vừa tới liền nhận chức đội phó, rốt cục đây là người như thế nào? Tang Vũ Hân nghe thấy ngữ khí của cậu liền cười. Có biết đâu, cậu xem, nếu cậu đã tò mò như vậy thì tới xem, đội trưởng nói một lúc nữa cô ấy sẽ tới nên tôi mới tới phòng pháp y gọi cậu. Tô Duy đút hai tay vào túi quần, không nhanh không chậm đi về phía trước. Tạm thời cứ đi xem là người như thế nào. Hai người đi tới văn phòng liền nhìn thấy cách đó không xa cục trưởng cùng một cô gái đang đi tới đây, Tang Vũ Hân liền nhanh chóng kéo cậu vào, còn nói vào bên trong. Nhanh, cục trưởng tới rồi. Mọi người nghe thấy đều đứng lên, không nhịn được ngó chằm chằm ra cửa. Góc truyện audio.com Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cục trưởng đã tới trước cửa văn phòng đội hình sự, đi theo sau là một cô gái trẻ tuổi. Cục trưởng Cung vừa thấy ánh mắt của họ, liền ho khan một tiếng. Tất cả mọi người đều đã biết, đội trưởng Cao đã được điều tới thành phố Z cho nên hiện tại Lục Trinh sẽ đảm nhiệm chức đội trưởng, vị trí đội phó vì thế mà để trống. Ông tạm dừng một chút, sau đó liền dịch người, để cho mọi người nhìn rõ người đi theo sau ông. Tôi giới thiệu một chút, đây là Giản Ninh, từ nay trở đi sẽ đảm nhiệm chức vụ đội phó. Cô ở phía sau, không nhanh không chậm mở miệng nói. Chào mọi người, tôi tên là Giản Ninh. Tầm mắt của mọi người đều dừng trên người cô, đương nhiên cũng bao gồm cả Lục Trinh. Cô có một mái tóc đen dài ngang vai, gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nụ cười của cô có cảm giác hơi xa cách. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, đúng như Phương Dịch nói, ánh mắt này làm cho người khác nhìn vào cảm thấy thật yên bình. Cô cũng không buồn chớp mắt, con ngươi đen láy, rõ ràng đây là một đôi mắt đẹp nhưng mà nhìn vào vẫn làm cho người khác cảm thấy nó thiếu đi vài phần linh động. Lục Trinh nhìn vào đôi mắt cô, trong đầu nghĩ tới câu nói mà cục trưởng Cung vừa nói với anh lúc này. Lục Trinh, Giản Ninh là một người mù, cách chương.